Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1470, tàn nhẫn nữ ninja. Kachitaki bờ môi run rẩy lên. Đây chính là hắn một mực sùng bái ninja sao? Ngươi hôm nay làm sự tình, cũng không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Kachitaki mang tới mấy phần chán ghét. Phụ thân ngươi không phải ninja sao? Làm con của hắn, ngươi sao có thể dạng này? Ninja làm hết thảy cũng là vì đế quốc cao quý vương. Chúng ta là nghe vương triệu hoán. Lần này, tiến vào cực khốc, chúng ta chính là vì hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đạt được cái kia thần bí kim chất dũng sĩ huân chương. Hiến cho chúng ta vương. Nữ nhân nói lên những này thời điểm, toàn thân đều tản ra một loại sùng bái. Đông Phương Mặc bọn người liếc nhau một cái. Nữ nhân này có bị bệnh không? Cái kia vương gọi nàng làm gì liền làm cái đó. Mình liền không biết phân biệt đúng sai sao? Có thể ngươi bây giờ làm hết thảy đều là sai. Kachitaki lạnh lùng nói. Ninja chỉ là thi hành mệnh lệnh. Một cái hợp cách ninja. Hiện tại, ta nhân vật này liền xem như đổi thành phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi cũng sẽ đích thân giết ngươi. Nữ nhân lại một lần nữa nói ra loại này khiến người khó mà tiếp nhận đến. Kachitaki đối với ninja triệt để tuyệt vọng. Nếu là phụ thân hắn làm máu lạnh như vậy sát thủ. Càng chuẩn xác mà nói là một loại công cụ. Hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Hừ, ngươi lấy ninja làm kiêu ngạo. Ta vì hành vi của các ngươi cảm thấy sỉ nhục. Ta Kachitaki, đời này đều sẽ không trở thành ninja. Câu nói này, là làm cho tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng một câu. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Phá vỡ một người tam quan, nhưng thật ra là để người này rất thống khổ. Hiện tại, Kachitaki liền hẳn là đang ở loại thống khổ này bên trong dãy giụa. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Chỉ là mấy con rắn độc, ngươi còn tưởng rằng ta thật không có cách nào sao? Nữ nhân nhìn xem đi ra Đông Phương Mặc, lập tức con mắt híp một chút, sau đó mới nói, vậy liền để các hài tử của ta hảo hảo chào hỏi ngươi đi. Ngay sau đó, chính là một trận quỷ dị tiếng địch. Đông Phương Mặc đã sớm từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái dược phẩm. Một chút thuốc bột hắn là phòng. Rắn sợ hùng hoàng, điểm ấy nhỏ tri thức hắn vẫn là rất rõ ràng. Dọc theo con đường này, khó tránh khỏi có cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến, thứ này Đông Phương Mặc chuẩn bị còn cái này thật không ít. Hiện tại cũng coi là có đất dụng võ. Đông Phương Mặc bàn tay vung lên, một thanh bột hùng hoàng lập tức theo gió bay ra ngoài. Những độc xà này liền xem như lại nghe lời nói, bị nữ nhân này giáo huấn quen đi nữa. Vừa gặp phải cái này bột hùng hoàng cũng là nhao nhao lui trở về. Càng có chút rắn, bởi vì những này bột hùng hoàng trở nên có chút phát cuồng. Hoảng hốt chạy bừa rời đi mảng lớn bầy rắn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Khi cái kia nhận bột hùng hoàng kích thích mà rời đi rắn độc. Không hề rời đi bao lâu. Liền kỳ quái co quáp. Sau đó chết đi. Đông Phương Mặc âm thầm kinh hãi. Nữ nhân này, đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Khống chế dục dĩ nhiên mạnh như vậy. Nữ nhân căn bản không quan tâm những rắn kia, mà là âm tàn nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, ngươi lại còn chuẩn bị bột hùng hoàng. Vậy ta liền muốn nhìn, ngươi bột hùng hoàng đến cùng có bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể chống cự được ta cái này hơn vạn con rắn độc sao? T. Chấm ngoặc kép, lần này, Quân Vô Niệm đứng lên. Đông Phương Mặc trong ba lô coi như tất cả đều là bột hùng hoàng đều không đủ. Huống chi, ai đến cực khốc sẽ mang nhiều như vậy loại đồ vật này đâu. Ta đi thử một chút. Quân Vô Niệm tiện tay từ trên cây đạp xuống một mảnh lá cây. Hơi cả sửa lại một chút hình dạng. Liền đặt ở bên môi. Đồng dạng, cũng phát ra thanh âm kỳ quái. Không có làn điệu, thanh âm nhưng cũng có thăng có rơi. Đông Phương Mặc bọn người không ngừng quan sát đến bầy rắn. Một bắt đầu thời điểm, bầy rắn xác thực có một lát hỗn loạn, thật giống như cái này rắn nghe được hai loại khác biệt mệnh lệnh. Có chút một mặt mộng bức trạng thái, không biết là nên lui hay là nên tiến. Chris cao hứng, miệng rộng hở ra, cười mở, thật sự là nghĩ không ra. Quân Vô Niệm, ngươi lại còn biết cái này. Quân Vô Niệm không dám chút nào phân thần, dù sao khống rắn sơ ý một chút, liền sẽ chọc giận bọn hắn. Bọn hắn là động vật máu lạnh, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy trưởng khống đồ vật. Nhưng là tình huống cũng không có tốt chuẩn bao lâu. Nữ nhân đột nhiên cái kia đình chỉ tiếng địch của mình. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét, giống như là dã thú gầm thét đồng dạng. Nguyên lai, Quân Vô Niệm còn có thể lợi dụng mình khống rắn bản sự cùng nữ nhân này đấu một trận. Tình huống bây giờ nhưng không có lạc quan như vậy. Bởi vì, nữ nhân này một tiếng giống về sau, toàn thân khí tức cũng thay đổi. Để bọn hắn đều không cảm giác được nàng tồn tại. Nếu không phải nàng cứ như vậy trơ mắt ở trước mắt, đều sẽ ảo giác vì nàng là một con rắn. Mà những này rắn, càng là một cái do dự đều không có quay đầu bắt đầu phóng tới Đông Phương Mặc bọn người. Quân Vô Niệm lập tức giật nảy mình, phát sinh biến hóa, cái này bầy rắn đã không bị khống chế. Đông Phương Mặc thật chặt nhíu mày, nữ nhân này lợi hại như vậy. Khống rắn là rất khó khăn, bởi vì chúng nó là động vật máu lạnh, nhưng là hiện tại xem ra, bọn này rắn thật rất nghe lời. Nếu nói như vậy, liền dùng ta thuốc này đi. Đông Phương Mặc từ trong túi đeo lưng của mình, lấy ra một cái nho nhỏ bình thuốc, sau đó quyết nhiên vặn ra cái nắp. Cái này một viên thuốc, thế nhưng là hao phí hắn rất nhiều khí lực, không đến thời khắc mấu chốt là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Cái này mặc dù là một viên lớn bằng ngón cái nhỏ hạt nhỏ, nhưng là, lại là đem hùng hoàng còn có rất nhiều chống cự rắn, côn trùng, chuột, kiến những thuốc kia tinh hoa toàn bộ đều áp xúc đến cùng một chỗ luyện chế thành. Đừng nói nơi này hơn vạn con rắn độc, chính là lại đến nhiều như vậy, cũng không đáng kể. Đông Phương Mặc cầm một bình nước khoáng, dùng thủy tướng thuốc này tan ra, thay đổi phun xương vòi phun. Đông Phương Mặc đem chọn chai nước toàn bộ đều phun ra ngoài. Cái này cái thời điểm, lại nhìn bầy rắn, so vừa rồi cái kia hưng phấn càng thêm điên cuồng, là tuyệt đối sao động. Đối diện nữ người nhất thời trong mắt lộ ra hoảng sợ quang mang. Nàng liều lĩnh đi tới những này bầy rắn ở giữa. Bọn nhỏ, các ngươi thế nào? Nàng tự nhiên không biết đây là vì cái gì. Bởi vì Đông Phương Mặc đã cái này có thể đan dược luyện chế hoàn thành. Lại dùng nước tan ra, là vô sắc vô vị, giống như là thanh thủy một dạng. Rắn độc tại trải qua một lát điên cuồng về sau, trực tiếp tiến vào bạo tẩu giai đoạn. Có chút rắn là điên cuồng trốn, nhưng là không có một cái có thể chân chính chạy ra một cái phạm vi. Những rắn độc kia thi thể dần dần tạo thành một vòng. Cái vòng này chính là phạm vi. Nhưng là, nữ nhân kia trước mặt rắn độc cũng không có đào tẩu. Nóng này đã mất đi bản tính. Đột nhiên, một con rắn độc cao cao vọt lên. Sau đó liền nhào về phía nữ nhân. Có một con rắn độc làm như vậy về sau, cái khác thật giống như học được đồng dạng, cũng đồng dạng nhào về phía nữ nhân này. Đông Phương Mặc bọn người mắt thấy đây hết thảy phát sinh, liền xem như tâm trí như Đông Phương Mặc mạnh như vậy cứng rắn, đều khó tiếp thụ. Cái này thực sự là quá huyết tinh một chút. Cái này chỉ có thể nói là Đông Phương Mặc thuốc quá lợi hại, triệt để khiến cái này rắn đã mất đi lý trí. Khi nữ nhân kia cũng không còn có thể động đậy về sau, những rắn kia dĩ nhiên cũng không có động tĩnh. Cái này khiến Đông Phương Mặc bọn người hơn nửa ngày không nguyện ý quá khứ. Bởi vì thực sự là không biết cái này là nguyên nhân gì. Trong trầm mặc, Kachitaki có chút âm thanh run rẩy nói ra. Ta chỉ là nghe nói qua một chút ninja sẽ dùng một chút cực đoan thủ đoạn. Ta qua xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc bọn người tự nhiên sẽ không để cho Kachitaki một người đi mạo hiểm. Chúng ta đi chung với ngươi. Đông Phương Mặc nhìn về phía Chris. Chris, ngươi ở đây chiếu cố Long Y Nhi đi. Ba người chúng ta đi. Chris lại lắc đầu. Kỳ thật, các ngươi không hiểu nàng. Nếu là nàng biết chúng ta dạng này, nàng sẽ không cao hứng. Nàng không nguyện ý làm mọi người vướng víu. Cho nên, chúng ta năm cái cùng đi. Ta ôm nàng. Chris đã đem Long Y Nhi ôm vào trong ngực. Đông Phương Mặc lập tức gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta liền cùng đi. Mấy người một bên đá văng ra thành đống rắn độc, một bên đi lên phía trước. Thận trọng từng bước, không có chút nào dám tăng thêm tốc độ. Phí đi thời gian thật dài. Mấy người này đi đến nữ nhân bên người. Đem những cái kia quấn quanh ở trên người nàng rắn mở ra. Mới phát hiện, cái này người đã bị những này rắn cuốn lấy thay đổi. Đông Phương Mặc dùng mang theo trong người một cây chủy thủ đẩy ra nữ nhân mặt nạ. Bọn hắn ngược lại muốn xem, có thể khống chế nhiều như vậy rắn nữ nhân. Rốt cuộc là tình hình gì? Nhưng lại tại mặt nạ xốc lên một sát na kia. Tất cả mọi người bao quát Đông Phương Mặc, tất cả đều kém chút nôn. Bởi vì gương mặt này thực sự là quá kinh khủng. Kinh khủng để người không nguyện ý lại nhìn nhiều. Bởi vì kia là mặt mũi tràn đầy vết sẹo. Kachitaki cũng là thật vất vả mới hòa hoãn. Hắn trong tay của mình có trường đao. Dùng trường đao mở ra nữ nhân trên người da rắn. Kachitaki càng là lui về sau rất nhiều bước. Dẫm lên rắn thân thể. Trực tiếp ngã dầm trên mặt đất. Bởi vì cái này nữ nhân trên người đã lân hóa. Nhưng là cái kia to to nhỏ nhỏ vô số vết thương lại hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc thực sự không có thể hiểu được. Bản đảo quốc ninja đến cùng là những người nào? Làm sao có thể làm được dạng này? Dĩ nhiên có thể đem thân thể của mình tra tấn thành dạng này. Nàng hẳn là cùng với nàng bắt được mỗi một con rắn độc đều kết thành một loại khế ước. Ngay cả mệnh khế ước. Cuối cùng, vẫn là Kachitaki nói ra nguyên nhân. Ta chỉ là nghe dân gian lưu truyền dạng này một loại thuyết pháp. Có một loại tà ác công pháp. Có thể làm cho mình cùng động vật hình thành một loại ngay cả mệnh khế ước. Dạng này, động vật liền tuyệt đối sẽ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng là chủ nhân sẽ lưu lại một đạo vết sẹo. Nhất định phải lưu lại trên thân động vật tâm huyết mới có thể. Kachitaki ánh mắt rơi vào nữ nhân. Này trên thân. Đông Phương Mặc không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó, nữ nhân này quá độc ác. Hơn một vạn đao. Điên rồi a. Không phải. Ninja hẳn là sẽ không dùng thủ đoạn như vậy a. Kachitaki liền xem như mắt thấy. Cũng là vạn phần không tin. Đông Phương Mặc biết. Kachitaki tâm tình bây giờ hẳn là rất phức tạp. Có thể hắn cùng Chris bọn người thực sự là hận thấu ninja. Có lẽ chính là nữ nhân này để Long Y Nhi biến thành bộ dáng bây giờ. Kachitaki, người biết như thế nào mới có thể để Long Y Nhi tỉnh lại sao? Long Y Nhi biến thành dạng này. Có phải là nữ nhân này làm? Chris đem Kachitaki nâng đỡ. Dò hỏi, Kachitaki nghe Chris tra hỏi. Nhìn một chút Long Y Nhi. Gật gật đầu, hẳn là nàng làm. Ta có thể từ trên người nàng tìm tới một loại thuốc. Chỉ cần cho Long Y Nhi ăn hết. Liền tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.